Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 180. Ngươi là muốn làm cha của ta cha sao? Lâm Nam ưa thích đúng lúc người, mà lần này nhân viên cũng không có để Lâm Nam thất vọng. Toàn bộ đều ở ước định thời gian bên trong tập hợp hoàn tất. Làm Lan Lạc nhìn thấy Lâm Nam thời điểm, mặc dù có chút tiểu tính tình, nhưng là cũng không có ở trước mặt mọi người phát ra tới. Trước đó không phải nói, dẫn đội là Vô Tẫn Môn những người khác sao? Làm sao Lâm Nam bản thân lại chạy tới? Đội ngũ tập hợp hoàn tất về sau, đám người liền trực tiếp đứng dậy, đi cùng Long Nha Am, Ảnh Nguyệt Thành, Tử Hồng Phủ người tụ hợp. Nhìn xem Lâm Nam đoàn người phương thức liên lạc, Lan Lạc quả thực có chút hiếu kỳ. Vừa mới đến Phụng Liên Thành lúc, Lan Lạc cũng là dùng ngàn dặm truyền âm phù mới liên hệ Vô Tẫn Môn người. Nhưng là bây giờ xem bọn họ phương thức liên lạc, lại là thời gian thực trò chuyện, thực sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Tiên giới qua nhiều năm như vậy, có thể vẫn chưa có người nào phát minh ra loại thuật pháp này. Trừ cái đó ra, ở Lan Lạc cảm ứng xuống, một lần này duyên sinh kiếm chủng trong nhân viên, năm tên kim đan kỳ đệ tử, linh lực trong cơ thể đều phi thường hùng hậu. Cái loại cảm giác này, giống như là đối mặt một tên nguyên anh một trái phải tu sĩ đồng dạng. Nếu là Hạo Thiên Phủ năm người này cùng bọn hắn đối chiến, đoán chừng đi không qua mấy chiêu. Duyên sinh kiếm chủng đệ tử còn như vậy, Vô Tẫn Môn những người kia liền càng kinh khủng hơn. Nếu không phải biết rõ lần này tới cũng là kim đan đỉnh phong, Lan Lạc thậm chí cho rằng Vô Tẫn Môn đến 5 cái nguyên anh tam tầng tu sĩ, cái này căn bản liền không phải là kim đan đỉnh phong có thể có được linh lực được không? Chẳng lẽ bọn họ đều là tu luyện thiên cấp công pháp hay sao? Còn có Vô Tẫn Môn dẫn đội cái kia Lâm Vũ, tuy nói tu vi cùng mình cùng là xuất khiếu đỉnh phong, nhưng là Lan Lạc căn bản không cho là mình là đối thủ của nàng. Vẻn vẹn liếc nhau, liền sinh ra cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt, quả thực giống như là quái vật. Nói lên quái vật, Lan Lạc lại nhìn về phía trước ôm y bố phi hành Lâm Nam. Nhớ kỹ bản thân lúc đầu cùng gặp mặt hắn thời điểm, vẻn vẹn một cái kim đan kỳ tu sĩ thôi, thậm chí còn bởi vì Trần Ngữ đám người sai lầm, dẫn đến nhục thân bị hao tổn, bất quá may mắn sống tiếp được. Về sau dựa vào cỗ kia yển sư khôi lỗi, Lâm Nam liền có thể đem xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ triệt để nghiền ép. Lúc ấy Lâm Nam vẫn chỉ là trái trứng được không? Hơn nữa dựa theo Lan Lạc phán đoán, Lâm Nam vẻn vẹn kim đan kỳ tu vi, coi như vật liệu lại chân quý, nhưng là nhận tu vi hạn chế, luyện chế ra khôi lỗi, nhiều nhất cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi mới đúng. Thế nhưng là Lâm Nam lại mạnh mẽ để khôi lỗi thực lực trở nên vượt quá tưởng tượng. Về sau lại qua 2 năm, Lan Lạc thậm chí ngay cả Lâm Nam tu vi cũng không nhìn ra được. Bây giờ Lâm Nam, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lan Lạc căn bản là không có cách phán đoán. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam mới là quái vật a. Toàn bộ Lâm Tiên giới hẳn không có so với hắn càng giống quái vật người. 2 canh giờ về sau, Lâm Nam đám người rốt cục ở ngoài thành cùng với những cái khác 3 cái tông môn người tụ hợp. Một đoàn người khách sáo một phen về sau, liền cùng nhau đi tới Tử Linh di tích, thậm chí còn đưa tới di tích bên ngoài mọi người nhao nhao ghé mắt. Không có cách nào cả chi đội ngũ, bao quát Lâm Nam cùng y bố ở bên trong, tổng cộng 38 người. Như thế đội ngũ khổng lồ, ở trong Lâm Tiên giới cũng là xưa nay chưa từng có. Lại càng không cần phải nói, trong đội ngũ này cũng là gần nhất ở vào ngọn gió đỉnh sóng mấy cái kia tông môn. Vô Tẫn Môn, Duyệt Sinh Kiếm Chủng, Long Nha Am, Ảnh Nguyệt Thành, Tử Hồng Phủ, còn có một đội Hạo Thiên Phủ đệ tử. Nghe nói Hạo Thiên Phủ cùng Vô Tẫn Môn kết minh, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Vô Tẫn Môn trèo lên cành cao. Hiện tại xem ra, Hạo Thiên Phủ mới là được lợi một phương. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Các ngươi đi vào đi. Tùy đi lệnh bài liên hệ. Bên ngoài, Lâm Vũ vẫn là lần hành động này nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa Vô Tẫn Môn bởi vì là chủ tông quan hệ. Mặt khác bốn cái tông môn cũng trực tiếp chờ đợi Lâm Vũ phân phó. Về phần Hạo Thiên Phủ một bên kia, Lan Lạc cũng là thông báo vài câu. Trước khi tới, Lan Lạc vẻn vẹn nói cho bọn hắn là tới một cái bí cảnh lịch luyện một phen. Những người này cũng là tự nguyện ghi danh. Tối đa chỉ là nói, sẽ cùng Vô Tẫn Môn người hành động chung. Hiện tại nói đúng là một lần mục đích thực sự. Dù sao đến lúc đó coi như không giúp đỡ, cũng đừng quấy rối là được. Lúc đầu xem như thanh vực thất tinh tông môn một trong, những cái này đệ tử vẫn có một điểm kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, nghe được Vô Tẫn Môn thời điểm, lại không hiểu có chút sợ hãi. Dù sao cái này môn phái thần bí, trong khoảng thời gian này thật là làm ra quá nhiều động tĩnh. Tất nhiên đều chuẩn bị xong. Vậy liền lên đường đi. Nhìn thấy Hạo Thiên Phủ đệ tử cũng nhích lại gần, Lâm Vũ gật gật đầu, liền để bọn họ trực tiếp xuất phát. Đây là Lâm Nam tu tiên lâu như vậy đến nay thấy cái thứ hai phó bản. Về phần cái thứ nhất, chính là lúc trước Trung Hồng Viễn thoát khỏi bản thân giúp hắn đem đệ tử đều tìm đi ra, bản thân còn đá người ta chứng chứng cái kia bí cảnh. Hiện tại thành động phủ mình, kết quả trên cơ bản dùng để chữ vật phá phó bản. Lúc ấy cái kia bí cảnh cửa vào là ở một khỏa trên cây. Hơn nữa mảy may nhìn không ra. Lớn như vậy một rừng cây, nếu không là vận khí tốt, thật không dễ dàng phát hiện cửa vào. Bây giờ nhìn một chút thanh vực, nhìn xem người ta tử linh di tích, cái này CMN gọi cửa vào. Đây quả thực là thăng tiên đài được không? Giống như di tích cổ xưa một dạng sân khấu phía trên, khắc lấy huyền ảo pháp trận, còn có cái kia vờn quanh bên ngoài sáu cái cây cột, hơi mang một ít vết rách, hiển lộ lấy niên đại xa xưa. Nhìn xem cả chi đội ngũ ở pháp trận quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, Lâm tiên giới cái gọi là, chỉ có Thẩm Mặc nắm vững không gian pháp tắc, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ngươi xem một chút những cái này bí cảnh, nhìn xem những di tích này, không người nào là dùng truyền tống trận tới làm cửa vào. Coi như không phải, đó cũng là mở ra một chỗ á không gian. Những cái này chẳng lẽ liền không có dính đến không gian pháp tắc sao? Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Nam bản thân nhổ nước bọt mà thôi. Từ khi hắn tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ về sau, trong đầu lại đột nhiên minh bạch một ít chuyện. Thậm chí Lâm Nam nếu như nguyện ý, cũng có thể sử dụng số lớn không minh thạch, mở ra một chỗ đặc biệt á không gian. Mà chỉ cần vật liệu sử dụng thỏa đáng, liền có thể để chỗ không gian này nội bộ trở thành có thể dung nạp sinh mạng tồn tại, cũng có thể để không gian cùng ngoại giới tương liên. Về phần lối vào muốn làm sao bố trí, trên cơ bản liền nhìn cá nhân thích lắm. Lâm Nam có thể kết luận, cái này tử linh di tích người sáng tạo là cái cùng Thẩm Mặc một dạng bựa không sai. Bên ngoài vẽ trận pháp kia, ở Lâm Nam trong mắt, trừ bỏ duy trì linh lực, phán đoán tu vi cùng phát sáng bên ngoài, căn bản cũng không có mặt khác tác dụng. Di tích chân chính cửa vào, ngay tại khắc họa trận pháp bệ đá. Chỉ cần kiểm tra đạt tiêu chuẩn, chỉ biết trực tiếp chìm vào bệ đá. Mọi thứ đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Hai cái kia tông môn người, tựa hồ không có phát hiện cái gì không ổn. Tiếp xuống bọn họ chỉ cần khống chế tốt Long Nha Am cùng Ảnh Nguyệt Thành hai cái lĩnh đội liền có thể. Cho nên nói, ngươi chỉ là vừa tốt làm xong sự tình đi ngang qua nơi này. Cái kia Long Mạch Thông Đạo, có phải hay không là ngươi nổ? Thừa dịp cái này cơ hội, Lan Lạc đem Lâm Nam kéo đến một bên. cái này long mạch thông đạo bạo tạc một chuyện, Lan Lạc mặc dù đang đổi đường, nhưng như cũ nhận được tin tức, tự nhiên là đến từ bản thân tông chủ ân cần thăm hỏi. Bất quá Lan Lạc một lần này xác thực thực không biết rõ tình hình. Mà Mạnh Ly Nha, tự nhiên là biết rõ, là Lâm Nam làm, long mạch thông đạo nhất định phải biến mất. Đợi đến phong lôi sát sự tình xử lý xong, ta sẽ dựng tốt thanh linh hai vực thông đạo. Lâm Nam gật gật đầu, không có phủ nhận chuyện này. Hơn nữa Lan Lạc cũng từ Lâm Nam trong miệng biết được. Phong lôi sát đã thẩm thấu thanh vực đại bộ phận tông môn. Còn tiếp tục như vậy, sợ là toàn bộ thanh vực cũng sẽ ở phong lôi sát trong khống chế. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói ra đâu. Chỉ là tông chủ hắn giống như đã đoán được là ngươi. Lan Lạc đem đầu lại tới gần một chút, cũng nhanh muốn sát bên y bố. Vị tỷ tỷ này, ngươi là muốn làm cha của ta cha sao? Lâm Nam vẫn chưa trả lời. Y bố lại là nhìn một chút Lan Lạc, lại nhìn một chút Lâm Nam. Đột nhiên mở miệng nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.